Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, đồng môn tay chân. Ha ha, chỉ là một khối phế liệu, cho dù cho ngươi lại có làm sao? Lúc trước nếu không phải Phàm Châu nữ đế khóc hô hào đưa cho bản thiếu, ngươi coi bản thiếu sẽ giữ lại sao? Vương Khai nhún vai, cười nhạt một tiếng nói, thật tình không biết. Vương Khai giờ phút này nhìn như bình tĩnh, lại đã sớm đem cái kia vô tận phẫn nộ cùng sát ý, tất cả đều giấu ở đáy lòng, ở ngực bên trong khí huyết quay cuồng, gân cốt ẩn ẩn làm đau, khiến cho Vương Khai trán nổi gân xanh lên. Hàn ý thấu xương, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lại không có bất kỳ cái gì ý mừng. Cho dù hiện tại đạt tới thánh đế chi cảnh, cùng trước mặt vị này Vũ Văn Bác Thiên, cũng tuyệt đối còn có chí mạng chênh lệch. Vũ Văn thánh tử ý này, liền đem Vương Khai khu trục ra tụ bảo lâu rồi, đúng không? Kim Sí thánh tổ híp mắt cười lạnh nói, trong con mắt kim mang lấp lóe. Một bên Kim Long tộc trưởng cũng là đầy mặt không tên ý vị, giật giật cái kia vỡ vụn long chảo, dày đặc cười lạnh nói, thánh tử từ trước đến nay cao hơn đế tử một đầu, có quyền đem đế tử hàm cấp thu hồi, chỉ là không biết Vũ Văn thánh tử nói làm thật. Bạch, chỉ gặp Vũ Văn Bác Thiên khẽ vuốt cằm, lật tay đem cái kia thất thải lệnh bài thu nhập không gian giới chỉ, thoáng qua ôm quyền cười nhạt nói, bản thánh tử lần này ý đồ đến đã là như thế, bây giờ sự tình đã xong, bản thánh tử liền cáo từ. Ha ha, Vũ Văn thánh tử không hổ là tụ bảo lâu tuổi trẻ đương đại người mạnh nhất, hảo khí phách, vạn yêu trên đại hội, bản thánh tổ chờ mong biểu hiện của ngươi. Kim Sí thánh tổ cười ha hả cười nói, Kim Long tộc trưởng đồng dạng đầy mặt ý cười, khẽ cười nói, xem ra lần này vạn yêu đại hội, tất nhiên cực kỳ ngoạn mục nha. Không tặng. Vũ Văn Bác Thiên nghe vậy mắt quang thiểm thước, ngược lại nhìn về phía một bên thanh niên áo bào đen, nhàn nhạt nói, Thương Ngạn, nhớ kỹ lưu lại toàn thây, nữ đế đại nhân bên kia, bản thánh tử còn cần có cái bàn giao. Bạch, vừa mới nói xong, liền gặp cái kia Vũ Văn Bác Thiên miệt thị quét Vương Khai liếc mắt, chính là thân hình lóe lên, biến mất tại giữa hư không. Tuệ Huyền Phương trưởng, Lôi trưởng lão, bây giờ Vương Khai đã bị trục xuất tụ bảo lâu, hai vị chẳng lẽ còn muốn bảo vệ cho hắn sao? Kim Long tộc trưởng cười lành lạnh nói, hừ, nếu là hai vị thật muốn làm một cái vô quyền vô thế mao đầu tiểu tử ra đầu, Kim Sí đại bằng tộc ổn thỏa phụng bồi. Kim Sí thánh tổ đạm mạc nói, Kim Long tộc tự nhiên không sợ. Kim Long tộc trưởng phụ cùng lên tiếng nói, ánh mắt uyển giống như là nhìn người chết nhìn lấy Vương Khai. Vốn cho rằng Vương Họp là Phàm Châu nữ đế đệ tử, nhưng hiện tại xem ra, lệnh bài đã bị Vũ Văn Bác Thiên lấy đi, vậy liền chứng minh hết thảy đều là lời nói vô căn cứ. Nếu thật là nữ đế đệ tử, thử hỏi, Vũ Văn Bác Thiên còn dám như thế sao? Nói một cách khác, nữ đế sẽ đáp ứng không? Hiển nhiên, trước đó đều là Vương Khai đang cố lộng huyền hư. A-di-đà Phật, bần tăng thân là Phật tu, đương nhiên sẽ không bởi vì chúng sinh thân phận mà lựa chọn cứu cùng không cứu. Cho dù Vương thí chủ phàm nhân một vị, bần tăng, hôm nay cũng cứu định. Tuệ Huyền Phương trượng chắp tay trước ngực nhàn nhạt nói nói. Bạch, như thế một lời, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Lưu Bàn Tử càng là vỗ tay gọi nói, lão ngốc, khụ khụ, Tuệ Huyền sư tổ quả nhiên không hổ là Phật Châu. A không, sáu châu nhất đảo đệ nhất Phật đạo cao tăng. Kim Sí thánh tổ cùng Kim Long tộc trưởng nghe vậy, thì là không thèm để ý chút nào, đối mặt liếc mắt, sau cùng đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lôi Bát Xích. Nếu như Lôi Bát Xích tiếp tục giữ gìn Vương Khai, đó mới sẽ khiến cho cục diện bị quản chế. Không phải vậy, chỉ bằng vào một cái Tuệ Huyền, còn không thể ngăn cản hai vị thánh bên trong đế tôn. Lôi trưởng lão, lui dưới, Vương Khai kẻ này tính mệnh, bản thánh tử muốn thu. Còn chưa chờ Lôi Bát Xích mở miệng, cái kia hư không bên trên thanh niên áo bào đen, Thương Ngạn Thánh Tử chính là trầm giọng mở miệng hạ lệnh. Như thế ngôn ngữ, lập tức khiến cho Kim Sí Thánh Tổ cùng Kim Long tộc trưởng trong mắt giấu giếm vui mừng. Thánh tử địa vị, ở tại trong thế lực, tự nhiên cao hơn trưởng lão một đầu. Có Thương Ngạn Thánh Tử ở đây, Lôi Bát Xích, muốn không lùi cũng khó khăn. Quả nhiên, chỉ gặp Lôi Bát Xích sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Cung kính lên tiếng về sau, chính là âm thầm truyền âm thở dài nói. Vương Tiểu Hữu, rất xin lỗi, lão hủ cứu không xuống ngươi. Bạch, trong khoảnh khắc, Lôi Bát Xích thân hình chớp động, nhanh chóng biến mất tại chân trời. Vương Khai thấy thế thần sắc nhàn nhạt, cũng không có chút nào tâm tình. Bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lôi Bát Xích có thể ra mặt dựng cứu mình, đã là một phần ân tình. Nhưng đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Lôi Bát Xích thân thuộc chí tôn đạo môn trưởng lão, tự nhiên muốn vì đó đạo môn bên trong suy nghĩ. Kim Sí Thánh Tổ, Kim Long tộc trưởng, Vương Khai kẻ này tính mệnh, bản thánh tử muốn thu. Về phần Thanh Long hóa đạo ao cùng Kim Vũ quả, bản thánh tử cũng không biết động. Sau đó, hai vị nhưng tại kỳ thi thân bên trong tìm kiếm, như thi thể không được đầy đủ, liền nghĩ biện pháp khác đi. Thương Ngạn Thánh Tử nhàn nhạt nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Kim Long tộc trưởng cùng Kim Sí Thánh Tổ trong mắt tức giận hiển hiện. Như thế không tuân theo ti làm dáng, quả thực để hai vị thánh bên trong đế tôn tức giận. Nhưng mắt dưới, cũng không thể không nhẫn nại. Tốt, Thương Ngạn Thánh Tử liền tùy ý mà làm đi. Kim Sí Thánh Tổ cùng Kim Long tộc trưởng đối mặt liếc mắt, lần lượt cười nói. Bạch, chỉ gặp Lưu Bàn Tử thân hình lóe lên, chính là đi tới Vương Khai bên cạnh. Tuy nhiên thân thể còn có chút phù phiếm lay động, nhưng vẫn là lay động mặt to món ăn, nhếch miệng cười nói. Đại sư huynh, nếu như hôm nay Tàn Nhận cùng Lãnh Phong có thể tại, vậy chúng ta liền lại nhưng bốn đại sư huynh đệ tề tụ. Vương Khai nghe vậy ánh mắt hơi lấp lóe, không khỏi nhớ tới tại Thần Võ Học Cung sự tình. Tuy nhiên ở chung không lâu, nhưng cùng Lãnh Phong cùng Tàn Nhận đều là thuộc đồng môn tay chân, ai tới đều không thể cứu tính mệnh của ngươi. Thụ, chấm ngoặc kép, Thương Ngạn Thánh Tử lời nói đến một nửa lại đột nhiên dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn phía nơi xa hư không. Hắc hắc, lớn như thế chiến, há có thể ít ta đây. Bạch, bỗng nhiên, chỉ gặp liên tiếp bốn bóng người. Từ xa không tiếp tục tiếp cận. Cầm đầu chính là hai tên thanh niên. Một vị đang dùng lực lau đầu chọc. Trong tay nắm lấy một thanh màu đen đoạn đao. Bộ mặt dữ tợn liếm môi, nụ cười lộ ra tàn nhẫn bạo lệ đến cực điểm. Mà ở tại một bên thì là một vị bộ dáng cực kỳ phổ thông thanh niên, khí chất cực kỳ băng lãnh, khuôn mặt hào không bất kỳ biểu lộ gì. Đến Vương Khai phụ cận, cực kỳ đơn giản lãnh đạm nói. Đại sư huynh chi vị, muốn đổi chủ. Tàn Nhận, Lãnh Phong, các ngươi hai cái thế mà cũng tới. Lưu Bàn Tử thấy thế lập tức đại hỉ, nhất là khi nhìn lấy phía sau bọn họ hai vị lão giả, cái kia hùng hồn khí tức âm sâm, càng là tại trong lúc vô hình đánh nhất đạo định tâm hoan. Vương Khai thần sắc hơi có chút sợ run, không nghĩ tới giờ này ngày này mình cũng sẽ có bị người khác cứu giúp thời điểm, hơn nữa còn là ngày xưa cộng đồng xuất thân tại Phàm Châu đồng môn tay chân. Một dòng nước ấm lúc này từ trái tim xẹt qua. Tàn Nhận đi Ma Châu, Lãnh Phong ngươi, Minh Châu, không lẽ ngươi đã, chấm ngoặc kép. Vương Khai đồng tử đột nhiên co rụt lại, từ Tàn Nhận cái kia quanh thân lưu chuyển thị sát khí tức, liền có thể cảm giác đến, đó là Ma Châu tu sĩ đặc hữu khí tức, cùng lúc trước chỗ gặp qua ma tu, cực kỳ giống nhau, mà Lãnh Phong, loại kia băng lãnh khí chất càng thêm thấu xương, cùng cái kia Minh Đế con trai Minh Dạ có chút tương tự. Tàn Nhận trở thành ma tu, Vương Khai ngược lại là cũng không kinh ngạc, dù sao lấy tàn nhẫn tác phong đến xem, trở thành ma tu nhất định là hắn tốt nhất tu luyện chi đạo. Nhưng là minh tu, đó là chỉ có chết qua một lần người, mới có thể tu luyện minh đạo.